Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1481, Liên Hoàn, 6 càng, Lục Ngọc Dung khẽ nói, các ngươi 100 cái đối phó một cái, không nói thắng chi không võ, chúng ta dùng trận pháp tương trợ, tự là thắng chi không võ, thật sự là chê cười, thiếu các ngươi nói được. Lý Diệu Dương nhíu mày liếc mắt nhìn Lục Ngọc Dung, lạnh lùng nói. Chúng ta trận chiến chính là võ công, không phải trận pháp. Được rồi, Sở Ly gật gật đầu cười nói. Vậy chúng ta tự dùng võ công so cái cao thấp. Đến đây đi, ngươi tới. Lý Diệu Dương đạo, Sở Ly cười tủm tỉm lắc đầu. Ta không sẽ đi qua, muốn đánh các ngươi cứ tới đây. Không phải ta muốn giết các ngươi, là các ngươi muốn giết ta. Vậy chúng ta rông dài a, hắn nói xong ngồi xuống bên cạnh đống lửa. Cầm lấy bên cạnh túi nước uống một ngụm. Thuận tiện một cước đem áo tím lão giả đạp bay. Áo tím lão giả tựa như vải rách túi giống như phiêu lên. Phanh, một tiếng rơi xuống xa xa. Mặt đất có mấy tảng đá tại dưới người hắn. Hắn lập tức run rẩy vài cái. Lại không có động tĩnh. Áo tím lão giả tu vi bị phế. Hơn nữa bị phong lại đạo. Không thể nhúc nhích, thống khổ cũng chỉ có thể chịu đựng. So về trong kinh mạch giống như là con kiến gặm phệ. Lần lượt thạch đầu cấn bất quá là tiểu đau. Không đáng giá nhắc tới. Hắn hiện tại biết rõ vì sao bị thương chi nhân phát ra như vậy kêu thảm thiết. Đương thật không phải là người thụ tư vị. Lại chập choạng lại ngứa lại đau. Loại tư vị này thật muốn đem mình xé thành mảnh nhỏ đến giải ngứa. Sở Ly tức giận bọn hắn tới giết chính mình. Mặc dù tội chết có thể miễn, mang vạ lại tránh khỏi. Không chỉ có phế bỏ võ công, còn muốn hưởng thụ thống khổ. Dày vò đến bọn hắn thống khổ. Càng về sau hội hận không thể tự sát. Đáng tiếc bọn hắn đạo bị phong. Muốn tự sát cũng làm không được. Lục Ngọc Dung đi vào bên cạnh hắn ngồi xuống. Đưa lên một miếng hoa quả tươi. Đỏ rực nhìn xem rất mê người. Sở Ly nhận lấy cắn hai phần, khoan thai tự đắc nhìn xem rừng cây tùng bên ngoài mọi người. Lắc đầu cười nói, các ngươi sẽ chờ ở bên ngoài a? Như thế này ta sẽ phong trúc trận pháp, xem các ngươi còn có bao nhiêu phá trận phù. Hắn nói xong theo bên cạnh trong túi xuất ra một đống. Phá trận phù, một miếng cầm lên, tại dưới trời chiều cẩn thận xem một phen, phóng tới một bên khác. Sau đó tiếp tục xem đã một miếng. Hắn giống như tại kiểm tra phá trận phù rất xấu. Lựa chọn nhặt nhạt, thấy 52 cái cao thủ nộ khí cuồn cuộn. Mỗi một miếng phá trận phù đều rất chân quý. Lúc này đây Thái Nhất Cung xuất huyết nhiều. Xuất ra nhiều như vậy phá trận phù. Về sau không biết có bao nhiêu năm sẽ không lại phóng ra ngoài phá trận phù rồi. Kết quả đều tiện nghi Sở Ly. Sở Ly lựa chọn nhặt nhạt. Cuối cùng nhất để lại 10 miếng, nhét vào trong lòng ngực của mình. Còn lại chỉ, ngươi thu lấy a, ngẫu nhiên đụng một cái đằng trước tiểu trận còn có thể phá vỡ. Đại trận tựu không có biện pháp rồi. Lục Ngọc Dung cười dịu dàng đem chúng thu lại. Không nói đến những ngọc phù này tài liệu nhiều chân quý. Đều là đỉnh tiêm Mỹ ngọc chỗ chế. Bất luận cái gì một miếng xuất ra đi đều có thể đổi lấy không phỉ thứ đồ vật. 52 người hít sâu một hơi, không có tới gần, kiên quyết không mắc mưu. Đi thôi, chúng ta trước ly khai. Lý Diệu Dương trầm giọng nói, mọi người gật gật đầu, cảm thấy chỉ có thể như thế. Một khi tới gần cái này rừng cây tùng, hắn nhất định sẽ một lần nữa bố trí trận pháp. Đối mặt hắn thời điểm, phá trận phù cũng không có như vậy hữu dụng, nếu không có lúc này đây xuất kỳ bất ý. Còn phá hắn không được trận, xem của bọn hắn bồng bềnh ly khai. Lục Ngọc Dung nhíu mày nói, cái này thì phiền toái, bọn hắn nhất định sẽ như ác lang một mực theo đuôi lấy chúng ta. Chằm chằm vào chúng ta, một khi lộ ra sơ hở, hội một kích chí mạng. Sở Ly đánh giá dần dần ly khai 52 cái cao thủ. Lục Ngọc Dung nói, trong khi dẫy chết, bọn hắn chưa hẳn không thể bày trận. Sở Ly nói, yên tâm đi, phía trước không có trận pháp. Trận pháp cũng không phải là dễ dàng như vậy bố trí. Trận pháp nhất đạo chú ý thiên phú. trong thiên hạ trận pháp đại sư đều biết. Hơn nữa trận pháp quá tiêu hao tinh lực. Một khi lâm vào trận pháp bên trong, tựu không có thời gian tu luyện. Thường thường võ công đều không có mạnh như vậy. Không dám tham dự đến chuyện như vậy trong. Lục Ngọc Dung nói, trận pháp uy lực xác thực cường hoành. Bất quá ngươi một trưởng một cái, cũng đủ kinh người. Nàng lần nữa lĩnh giáo Sở Ly lợi hại. Những dám đến này giết Sở Ly cao thủ tu vi đều không kém. Là thiên ngoại thiên cao thủ trong cao cấp nhất một đám. Tại hắn trước mặt nhưng ngăn không được một trưởng một quyền. Có thể thấy được tu vi có bao nhiêu chênh lệch. Sở Ly tu vi chi sâu có thể nói khó lường. Sở Ly cười lắc đầu. Đại viên kính trí nhìn chằm chằm vào 52 cái cao thủ. Xem của bọn hắn ly khai rừng tùng càng ngày càng xa. Đã đến trước bọn hắn mai phục chỗ. Bọn hắn cảm giác chỗ đó an toàn nhất. Đến đó tòa núi eo trong rừng cây tùng. Bọn hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Rốt cục có thể không hề căng cứng tiếng lòng. Có thể trì hoãn một hơi. Cái này Sở Ly, so nghe đồn lợi hại hơn. Có người lắc đầu thở dài. Càng lợi hại càng phải làm thịt mất. Nếu không thành chúng ta thiên thần, chúng ta đại phó còn có gì thể diễn. Cái kia cũng là, hắn nhất định phải chết. Hắn còn tưởng rằng chúng ta là bởi vì tam hoàng tử chi cố. Mặc kệ như thế nào đều phải chết. Hắn nếu không chết, chúng ta đại phó uy nghiêm khó tồn. Vậy bây giờ như thế nào giết hắn? Nếu không, chúng ta sẽ tìm một ít cao thủ tới. Theo ta thấy muốn thỉnh động trận pháp đại sư. Chúng ta phá trận phù hữu ích, thiết thực bất lợi. Thái nhất cung người sơ suất quá. Thái nhất cung ngạo mạn đã quen. Cảm thấy có phá trận phù tại. Mọi việc đều thuận lợi. Lần này xem như cho bọn hắn một cái hung hăng giáo huấn. Loại lời này hay là không nói cho thỏa đáng. Sở Ly nhất định phải chết. Chúng ta như giết không hết hắn. Thật sự không mặt mũi nào gặp người. Hiện tại xem ra, liều mạng là không thành. Có người nghĩ kế nói. Phái người quấy nhiễu hắn. Lại để cho hắn không cách nào nghỉ ngơi. Chúng ta tắc thì thay phiên nghỉ ngơi. Đối với hắn sức cùng lực kiệt lại ra tay. Hắn có trận pháp đem hộ. Chúng ta có phá trận phù. Tốt, mọi người rất nhanh định ra kế sách. Bắt đầu nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị quấy rối Sở Ly hai người. Lục Ngọc Dung chính đang nói chuyện. Sở Ly đột nhiên biến mất. Sau một khắc hắn xuất hiện tại 52 cái cao thủ bên người. Trận phù dĩ nhiên vỡ vụn. Bắn ra ra chói mắt vầng sáng. Mọi người không tự chủ được nhắm mắt. Lại thầm kêu không xong. Đợi mở to mắt dĩ nhiên cảnh sắc đại biến. Rừng cây tùng biến thành cây hạnh lâm. Hạnh hoa hương khí nồng đậm. Người mang phá trận phù trung niên nam tử dốc sức liều mạng huy động trường kiếm. Biết rõ Sở Ly mục tiêu là chính mình. Đáng tiếc chung quanh không có viện thủ. Chỉ có chính mình một người thật sự không có nắm chắc. Chỉ có thể thúc giục bí thuật. Kiếm quang rồi đột nhiên tăng vọt như điện mang phun ra nuốt vào. Tay trái móc ra phá trận phù liền muốn bóp nát. Chỉ có cuối cùng một miếng phá trận phù rồi. Đinh, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên một quyền đánh trúng hắn trường kiếm. Hắn mặc dù dùng bí thuật, công lực tăng vọt gấp đôi. Trên thân kiếm quyền kình nhưng lại để cho hắn toàn thân tê dại. Không cách nào động tác. Sở Ly phảng phất từ trong hư không bước ra. Nhẹ nhàng phất một cái. Thân thể của hắn triệt để cứng đờ. Đi theo đan điền phá vỡ. Một thân tu vi hóa thành nước chảy. A, chấm ngoặc kép. Hắn không khỏi phát ra hét thảm một tiếng. Ngũ tạng lục phủ đau đớn chập choạng ngứa. Hận không thể thò tay đi cong. Hết lần này tới lần khác đạo bị phong không có thể động tác. Chỉ có thể phát ra kêu thảm thiết để hóa giải kỳ dị thống khổ. Sở Ly vươn tay. Đem ngón tay của hắn vặn bung ra. Đem cái kia miếng phá trận phù cầm qua đi. Lắc lắc đầu nói. Thật sự là đáng tiếc. Không thể dùng đến. Trung niên nam tử hung giữ chừng mắt hắn. Phẫn nộ mà không cam lòng. Sở Ly lắc đầu cười nói. Tiếp theo đừng đại ý như vậy rồi. Hắn nói xong đem phá trận phù nhét hồi trong ngực. Lắc đầu lần nữa biến mất. Trung niên nam tử phẫn nộ muốn điên. Bên tai truyền đến một hồi tiếng kêu thảm thiết. Biết rõ lần lượt người gặp không may Sở Ly độc thủ.